Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 496 Trời Sinh Đạo Thể Sơ Hiện Bất Phàm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Võ Giả Đại Lục phía trên thông thường Tam Hoa Tụ Đỉnh Cao Thủ. Chính là này phiến thế giới mạnh nhất tồn tại, nhưng là thượng giới, vì càng tốt tranh đoạt hạ giới tài nguyên, sẽ giáng xuống cao thủ, tới thống trị này phiến thế giới. Nói như vậy, bọn họ đều là thực lý trí, tiềm tàng ở sau lưng duy trì một người hoàng gia tới. Cũng không sẽ chân chính, ở bên ngoài thượng, tham dự hoặc là phá hư thế giới này cân bằng, mà càng ở nhiều năm trước kia. Chân giới cũng vì phía dưới thế giới an ổn phát triển, mà cộng đồng ký kết một cái khế ước, thống trị bụi bặm thế giới chân nhân không được đối hạ giới tu giả ra tay điều ước tương đương tên này. Đều như vậy trắng ra, cũng không cần nhiều giải thích, tuy rằng chưa chắc thật sự hữu hiệu, chính là nếu là người bên ngoài thượng không tuân thủ nói. Kết quả vẫn là thực nghiêm khắc, bị giết, đều là có khả năng. Thượng giới chân nhân chế định cái này điều ước, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Bụi bặm thế giới tuy rằng nhiều, chính là ở nhị truyền trở lên chân nhân trong tay. Loại này thế giới đều có khả năng ở bọn họ tranh đấu hạ bị đánh hư. Huống chi mặt khác, càng cao cảnh giới cao thủ xuất hiện đâu. Nếu là không thống nhất quản lý, có lại nhiều bụi bặm thế giới, cũng có toàn bộ tan biến một ngày đi. Này cành giống ước xuất hiện, cũng là ở mấy vạn năm trước, chân giới đại hỗn loạn, liên lụy vô số bụi bặm thế giới là lúc định ra. Mục đích căn bản không cần nhiều lời, bảo trì chân giới chân nhân hậu bị tài nguyên, không gì đáng trách. Nghe nói, chân giới đi thông chìm nổi giới đường xá thượng, còn có một cái khổng lồ trận pháp tồn tại, nhị chuyển tới bảy chuyển chân nhân. Đều mơ tưởng xuyên qua lại đây tương đương chỉ có cảnh giới thấp người. Cùng các lộ đại lão, có thể hạ đạt bụi bặm thế giới. Phía dưới vô số bụi bặm thế giới an nguy. Đó là như thế, kéo dài xuống dưới, điều ước gì đó. Tuy rằng chế định rất có đạo lý, nhưng tại hạ giới bên trong chân nhân, cũng không có khả năng tuân thủ thật tốt tương đương này không phải trước mắt. Trường không vô kỵ cái này tam hoa tụ đỉnh tiểu thiên tài. Liền gặp phải một vị nhất chuyển trở lên chân nhân. Cường thế một trường diệt sát mà xuống. Này rộng lớn thực lực. Đáng sợ diệt sát công kích. Làm tảng lớn thế giới đều lâm vào chấn động. Nếu là đặt ở bình thường. Tam hoa tụ đỉnh tiểu cao thủ. Như thế nào có thể thừa nhận đâu. Cho nên lúc này vị này chân nhân. Cũng là biểu tình khinh miệt không được. Đã chuẩn bị tốt kế tiếp. Bắt đi trường không vô kỵ trong thân thể. Đăng tháp lão tổ. Chính là sự tình. Cũng không có vị này chân nhân tưởng đơn giản như vậy. Hắn trước mắt cái này trường không vô kỵ. Đối mặt chính mình như thế cường hãn một trường. Căn bản không thấy chút nào sợ hãi. Tự thân. Càng là ở không thể kháng cự công kích hạ. Xoay người một trường nghênh đón đi lên, oanh, một tiếng vang lớn bên trong tương đương không có gì bất ngờ xảy ra. Trường không vô kỷ bị toàn bộ đánh nát, đăng tháp xứa dấu vết cũng đã xuất hiện, nhưng vị này chân nhân, cũng ở ngay lúc này, nhíu mày, chính mình một trường, hẳn là làm trường không vô kỷ, cặn bã đều không thể dư lại một chút mới đúng, chính là vì sao, hắn chỉ là nát. Lại còn có toái thập phần tinh diệu, bày biện ra trăm trăm triệu lốm đốm cân đối huyết vụ trạng thái đâu. Này tựa hồ, là một loại trong truyền thuyết hình thái. Ha, nhất chuyển chân nhân chưa đến cực hạn nói. Sức chiến đấu cũng bất quá như thế sao? Giết ta trường không vô kỵ. Còn chưa đủ a? Chân nhân nghi hoặc thời điểm. Trường không vô kỵ ngạo khí thanh âm. Hiện lên ở trong hư không? Tại đây chân nhân thánh quang hạ nghi hoặc khiếp sợ biểu tình bên trong. Huyết vụ trạng thái trường không vô kỵ. Ở nơi xa nhanh chóng tụ hợp thân thể. Hết thảy hoàn hảo không tổn hao gì. Đăng tháp lão tổ, tự nhiên cũng tiếp tục thu vào thân thể hắn chung, hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, trường không vô kỵ, tiếp tục hướng tới tiếp theo cái kết giới cái chắn lối vào bay qua đi. Bất diệt thể, thế nhưng là bất diệt thể, hảo một cái trường không vô kỵ, thật sự cử thế vô song kỳ tài cũng, chân nhân cao thủ, nháy mắt hưng phấn lên, một cái hạ giới thiên tài, thành công sử dụng ra 8 chuyển chân nhân mới có thể dùng bất diệt thể. Đây là một loại, cỡ nào đáng sợ thành tựu? Quả thật, này có lẽ đều không quan trọng, nếu là chính mình đem hắn bắt lấy, sau đó được đến bất diệt thể nói tương đương quay lại chân giới về sau. Sẽ là chính mình, khiếp sợ thiên hạ thời điểm a. Chân nhân cao thủ, không có nói thêm nữa chẳng sợ bất luận cái gì một câu. Thân hình nhất chuyển, lại một lần xuất hiện ở trường không vô kỵ phía trước. Đôi tay, vào lúc này giờ phút này, nhanh chóng động tác lên, từng đạo đáng sợ giấu tay, ở hắn trước mặt di động mà ra, lệnh trường không vô kỵ có chút hoảng sợ sự tình xuất hiện. Hắn vị trí này phiến trong hư không, thế nhưng xuất hiện thế giới chia lìa hiện tượng, giống như thiết đậu hủ giống nhau. Một mảnh không gian bị đơn độc lấy ra, bên trong bao vây này chính mình cái này ăn ngon nhân tử. Thực rõ ràng, vị này chân nhân là dùng tới đạo thuật, muốn đem chính mình cấp bắt sống a. Có được bất diệt thể trường không vô kỵ, tuy rằng đã cảm nhận được lực lượng của đối phương, không đủ để nháy mắt diệt sát chính mình, nhưng nếu là bị bắt lấy nghiên cứu, liền không giống nhau. Giống như là Ngự Thanh Vân nghiên cứu vô thức bất diệt ma thể giống nhau. Còn không phải cuối cùng, bị hắn thành công thu phục. Nghĩ cách đào tẩu là tuyệt đối đệ nhất chuẩn tắc. Thiên đạo cung cái này ẩn chứa không gian năng lực bảo bối. Bị hắn ôm đồm ra tới, dung hợp không gian năng lực, nháy mắt phát huy, muốn cùng đối phương, tranh thủ này phiến thoát ly không gian quyền chủ động. Chính là chân chính thực lực mạnh yếu rõ ràng, cũng vào lúc này hiện lên, trường không vô kỵ lại lợi hại lại bất tử, cũng tuyệt đối không phải cái này nhất chuyển chân nhân đối thủ tương đương trơ mắt. Nhìn bị cắt không gian, sắp trở thành nhà giam, cầm tù chính mình mà đi, mà liền cũng ở cái này mấu chốt thời điểm, trường không vô kỵ trong tai, truyền đến đăng tháp sứa thanh âm. Phía trước trong chiến đấu, ta đã toàn diện chắc ra ngươi năng lực, tuy rằng ngươi còn không phải chân nhân, nhưng ngươi hiện tại sức chiến đấu, hơn nữa sắp hoàn mỹ đạo thiên thần quyển nơi tay, thượng giới đạo thuật, ngươi cũng là có thể vận dụng mà ra tương đương ta hiện tại liền chỉ điểm ngươi phá không hành thiên đạo. Pháp, xuyên ra hắn cái này hư không chia lìa thuật, cái gì? Ngươi thế nhưng có thể chỉ điểm ra, phá giải đối phương đạo thuật tới. Hơn nữa ta còn có thể dùng. Trường không vô kỵ vào lúc này, nét lại là kinh ngạc, là lại là hưng phấn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền không cảm thấy kỳ quái. Trời sinh đạo thể, nghe tới nghe qua đều là cử thế vô song năng lực. Có thể sử dụng đạo thuật có cái gì? Lại nói đăng tháp sứa. Đã trải qua ngàn vạn năm, thấy cửu chuyển chân nhân đều có thể hạ giới thời điểm huy hoàng thời đại. Sẽ lại nhiều đạo thuật, cũng không kỳ quái đi. Ha, lão tử lần này, nhưng lại là được đến một cái thiên đại bảo bối a. Người khác không thể dùng, nhưng người có thể sử dụng, còn dùng giải thích quá cỡ nào. Đăng tháp lão tổ, non nớt trong thanh âm, thập phần lão thành nói. Không cần, mau mau giáo thụ ta tới. Trường không vô kỵ hưng phấn nói. Mà ở lúc này đăng tháp sứa lão tổ, cũng không có nói cái gì nữa. Nho nhỏ thân thể, ở trường không vô kỵ đan điền chung lắc lư vài cái. Một cổ thần kỳ lực lượng, thẳng nhập trường không vô kỵ thức hải. Kia đạo thuật sử dụng phương pháp, nháy mắt sáng choang, bên ngoài thế giới. Chân nhân hư không chia lìa thuật sắp hoàn thành, hắn hưng phấn bên trong, Còn đối trường Không Vô Kỵ nói, tiểu tử, ngươi thật là một cái đại bảo tàng a. Được đến ngươi về sau, ta đã có thể kiếm lớn, nhưng là tại hạ một khác, hắn liền không thể đủ hưng phấn cũng, bởi vì Trường Không Vô Kỵ trong tay, ném ra một quyển sách tới, sách này phía trên, linh quang chớp động một chút sau, Trường Không Vô Kỵ khí chất, nháy mắt cùng vượt qua kiếp số chân nhân, không có bất luận cái gì khác nhau, càng tại hạ một khác, hắn đôi tay chung, thế nhưng sử dụng ra chuyên môn nhằm vào hư không chia lìa thuật đạo thuật phá không hành. Thiên đạo pháp tới, vị này chân nhân, rốt cuộc cũng vào lúc này khiếp sợ vô cùng nói. Không nên a, chưa rửa tội lễ, cảnh giới cũng chưa nhất chuyển, sao có thể dùng được với tám phẩm đạo thuật. Người này, yêu nghiệt quá dọa người đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.